Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net chứ. Mới chỉ trong nháy mắt mà hắn đã biến thành người cần sự giúp đỡ của tên nhóc này mất rồi. Rõ ràng là hắn đang cố tình làm cho tên nhóc này phải yêu cầu mình giúp đỡ. Vậy mà thực tế hắn lại bị tên nhóc 8 tuổi hạ tiện thủ vi cường. Điều này làm cho Sở Trạm Đông cảm thấy vô cùng nghẹn quất. Càng như vậy thì anh lại càng hiếu kỳ. Rốt cục, người đàn ông phải tài giỏi đến thế nào mới có thể hiến tặng tinh trùng để sinh ra một cậu nhóc thiên tài như vậy? Nhất định khi Hàn Tử Tây khỏe lại, hắn phải tra rõ vấn đề này mới được. Nếu hắn đã nhận định cô thì hắn nhất định phải giải quyết thật tốt những họa ngầm này mới được. Vạn nhất một ngày nào đó có một tên đàn ông chạy đến đoạt vợ của hắn thì cũng không phải chuyện tốt. Hắn ta có tiểu nõn danh, thông minh cờ trí mà hắn lại không có gì cả. Điều này khiến cho Sở Thiếu cảm thấy rất khó chịu. Không được, hắn phải nhanh chóng điều tra. Hoặc là trước khi virus trong người của hắn bộc phát thì hắn phải làm cho bụng của cô có thêm hai con khỉ của hắn mới được. Kết tình của hai người bọn họ nhất định sẽ thông minh hơn tên nhóc tiểu nõn xanh này rất nhiều. Nhất định là thế. Đến lúc đó, cho dù tên đàn ông kia có xuất hiện thì hắn cũng không tin cha con bọn họ có thể thua một tên ngoại quốc. Và đương nhiên, hắn vẫn không thể qua được yêu cầu muốn hợp tác mà Bất Hối đã đề nghị. Một bên là Sở Trạm Đông, một bên là Chúa Thượng. Bất Hối cảm thấy ông trời đã quá ưu ái cho cậu rồi. Vì sao bên cạnh cậu lại xuất hiện nhiều người biến thái như vậy? Cậu mới chỉ 8 tuổi thôi đấy. Cậu chỉ muốn làm một mũ nam vô ưu vô lo. Cậu không phải là không sống chung với một ông chú biến thái như vậy đâu. Rất tốt. Người đàn ông đang mang mặt nạ đoán. Bất Hối không chỉ có bất kỳ nguy hiểm nào mà ngược lại còn kết bè kéo phái với Sở Trạm Đông, chuẩn bị đối phó với mình. Hắn ta thần bí nở nụ cười. Cứ để cho bọn họ tính toán thật tốt đi. Có như vậy thì trò chơi mới càng thú vị. À hử, trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy. Nhưng càng như vậy thì Đào Hử lại càng lo lắng. Dựa trên ý tứ của chủ thượng thì nhất định lần này sẽ không bỏ qua cho Bất Hối. Nếu như vậy thì con gái của mình. Kỳ thật, không phải chỉ riêng gì con gái của hắn. Dù sao, Bất Hối là tự tay hắn dạy dỗ trong 2 năm qua. Vô luận là phương diện gì thì tên nhóc này đều ưu tú hơn bất kỳ đứa nhóc nào cùng tuổi. Đừng nói chỉ có Đào Đào mà ngay cả hắn và vợ hắn cũng rất yêu quý tên nhóc này. Từ lâu trong lòng bọn họ cũng đã coi tên nhóc này như con ruột của mình. Lòng dạ của chủ thượng cũng quá ác độc. Từ khi Hàn Tử Tây 6 tuổi đã bị gia nhập vào tổ chức, từ đó vẫn không ngừng bán mạng vì hắn. Không có công lao cũng là khổ lao. Hắn không chỉ giam lòng em gái của người ta 10 năm, làm cho hai chị em chưa từng được gặp mặt nhau. Vậy mà hiện tại lại còn hạ độc thủ với con trai của người ta. Còn nữa, thuốc phiện trên người của cô không phải là loại thuốc mới nhất mà Mị vừa mới nghiên cứu ra cách đây 1 tháng sao? Đào Hử đi theo người này đã nhiều năm, có thể nói tất cả những thành tựu hiện giờ đều có một nửa công lao của Đào Hử hắn. Hai người quen biết nhau đã 30 năm, từ khi Đào Hử 7-8 tuổi ở trong cô nhi viện, hắn đã biết người này cứu mạng hắn một mạng. Đào Hử là một người vô cùng nghị khí, nên khi ân nhân cứu mạng không thể nào không báo. Vì thế nhiều năm qua, hắn đều làm theo lời của người đàn ông mang mặt nạ này. Chủ thượng muốn báo thù, nhưng rốt cục là vì cửu hận gì? Đào Hử cũng chưa từng hỏi qua. Hắn vẫn giữ một tia ý thức đi theo chủ thượng nhiều năm qua. Cho tới bây giờ, Đào Hử chưa từng hoài nghi quyết định của chủ thượng. Hắn nói cái gì chính là cái đó, Đào Hử sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình để có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại, Đào Hử lại có chút do dự. Sau khi cậu nhóc hai bên thỏa hiệp xong, Hàn Tử Tây khó có được thời gian tỉnh táo, Sở Trạm Đồng dứt khoát nói. Vào xem cô ấy một chút. Cô nhất định rất nhớ Bất Hối. Nếu như lúc này nhìn thấy cậu nhóc, có lẽ sẽ cổ vũ tinh thần cho cô rất nhiều. Thế nhưng Bất Hối lại lắc đầu. Hãy chăm sóc mẹ thật tốt. Nếu như để mẹ nhìn thấy mình, nhất định mẹ sẽ rất lo lắng. Mẹ so với ai khác càng rõ ràng. Nếu mẹ không thể vượt qua được thử thách này thì cậu sẽ không có cơ hội đến đây nữa. Mẹ mà biết một mình trốn đi còn không lo lắng đến chết sao? Mặc dù cậu cũng rất nhớ mẹ. Chờ khi nào cậu thành công tìm được cho mẹ một biện pháp cai nghiện thì ấy sẽ nói sau. Sở Trạm Đông nhìn ánh mắt của Bất Hối, tâm tình lại phức tạp. Tiểu quỷ này thật là càng ngày càng đáng ghét. Hàn Tử Tây nhìn Sở Trạm Đông đi vào, khó khăn từ trên giường ngồi dậy. Sở Trạm Đông cũng không có đi đến giúp cô, mà là đứng ở cuối giường bình tĩnh quan sát. không phải là không muốn đi qua, mà hắn biết rõ. Nếu tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net